Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện vạn tập chỉ kiếp của tác giả là Ông Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Chuyện Y Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Hồ Long Mẹ, hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ thật nhiều cho Quán Truyện. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Ở tập trước thì Tô Vũ đang có mưu tính sẽ cùng với ba vị trấn thủ, đó là Tình Hồng, Thiên Diệt và Vân Tiêu, sẽ tiến vào tử linh giới để tiêu diệt Đông Cung. Vậy thì chúng ta sẽ cùng theo dõi xem kế hoạch này của Tô Vũ có thể thực hiện được hay không, và Tô Vũ sẽ thực hiện như thế nào nhé. Tập số 352 có tựa đề Thần Văn Hóa Thần. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với Quán Truyện. Mấy người Tô Vũ mặc kệ nàng, nhanh chóng rời đi. Đi một lát, Tình Hồng mới nói, hẳn là thân phận Tình Nguyệt có chút đặc biệt. Nàng ta đã sống lại từ rất lâu về trước. Ngay khi ta tiếp quản Thâm Đạo, thì Tình Nguyệt đã ở đây. Tính ra thì còn sớm hơn ta. Thiên Diệt không cho là đúng. Chỉ vậy thì có gì là đặc biệt? Tình Hồng chỉ tay vào trán hắn. Ngủ ngốc, người không nghĩ xem ái trấn thủ trước chúng ta sao? Trước đây Thâm Đạo tử linh đâu phải do chúng ta trấn thủ. Khi đó, tử linh giới vực mới vừa bình định không lâu. Vài vị nhân vương, thậm chí là võ vương, văn vương đều thường xuyên tới đây. Khi người vừa tới, nơi đây có tử linh cấp bậc quân chủ nào không? Quân chủ đã có trí tuệ, chả lẽ không biết cái gì gọi là chết sao? Khi đó, ở đây chỉ có một ít tử linh không có ý thức. Bọn họ gan lớn, mà lúc ta tới, Tình Nguyệt đã xây lâu đài tại đây rồi. Thiên Diệt sửng sốt. Vậy ư? Sao người chưa từng kể? Tình Hồng cười cười. Có gì hay mà nói. Thân phận đặc biệt, hơn nữa thì cũng đã chết. Nói ra thì có ý nghĩa gì? Khi đó thực lực nàng đã như vậy, nhiều năm qua không hề tiến bộ. Đúng là cổ quái. Dù không thích tu luyện thì tử khí quấn thân nhiều năm như vậy, lẽ ra cũng nên thẳng cấp mới đúng. Dứt lời y lắc đầu. Chính y cũng không hiểu. Vân Tiêu liền nói. Đơn giản ấy mà, chắc chắn là có đại nhân vật giam cầm thực lực của nàng ta. Vì sao? Tình Hồng cảm thấy khó có khả năng ấy, làm vậy để làm gì? Vân Tiêu khịt mũi coi thường. Ngu xuẩn, nam nhân đều là đồ ngu xuẩn, chuyện này mà cũng không hiểu. Bởi vì đại nhân vật kia muốn hồi sinh Tình Nguyệt, thực lực mạnh sẽ khó hồi sinh, thực lực nhỏ yếu sẽ dễ hơn. Người thấy mấy năm nay Hà Đồ có tiến bộ không? Người cảm thấy Hà Đồ vẫn luôn dừng ở thất đoạn là bình thường à? Đó là vì lão đại áp chế Hà Đồ thẳng cấp, lo rằng thực lực của hắn quá mạnh thì về sau hồi sinh sẽ rất khó. Tô Vũ hơi chấn động, chuyện này có vẻ rất có lý. Đúng vậy, thực lực cường đại không dễ hồi sinh, tử linh càng mạnh càng khó sống lại. 10 vạn năm trước Hà Đồ tiếp cận hợp đạo, sau đó sống lại đã là thất đoạn. Sau 10 vạn năm, y vẫn là thất đoạn. Tổ Vũ đã thấy y ăn không ít tử linh ấn ký, kết quả thực lực vẫn không hề tăng lên. Là lão quỷ tự mình áp chế ư? Tổ Vũ hít sâu, đúng là có khả năng này. Vân Tiêu lại nói, chắc chắn là có đại nhân vật giam cầm thực lực của nàng ta. Nhưng sau đó vị kia đã chết, Tình Nguyệt không có biện pháp cởi bỏ phong ấn. Không thì đã phải tiến bộ không ít. Sao có thể nhiều năm trở qua mà không tăng thêm chút nào được? Tình Hồng gật đầu cười nói, Vân Tiêu, người biết thật nhiều, ta không nghĩ tới điểm này. Ta vẫn luôn tưởng rằng Tình Nguyệt lười nhất tù luyện đến mới thế. Nói đến đây, y nhìn về phía Tổ Vũ. Có lẽ Tình Nguyệt đã bị người phong ấn thực lực. Trước kia không biết. Về sau người xem lại thì sẽ biết. Nếu lần này cắn nuốt tử linh ấn ký của tử linh hầu, mà nàng ấy vẫn không thể tăng lên thất đoạn, vậy chắc chắn là bị phong ấn. Tình Nguyệt là lục đoạn. 10 vạn năm vẫn lục đoạn. Bình thường mà ăn được ấn ký tử linh hầu thì nhắm hai mắt độ có thể tiến vào thất đoạn. Nếu vẫn không thể, vậy thực sự có vấn đề. Tổ Vũ có chút tò mò. Vậy nàng ta là người nhà ai? Nàng biết không ít chuyện xưa. Còn nữa, khi còn sống nàng thuộc chủng tộc gì? Là nhân tộc à? Hắn không biết Tình Nguyệt có phải nhân tộc hay không. Kỳ thật rất khó nhìn thấu thân phận tử linh, trừ khi đối phương bại lộ thân thể đặc thù. Nhưng hình như Tình Nguyệt không có bản thể đặc thù gì. Chắc là nhân tộc. Tình Hồng không xác định. Có lẽ là nhân tộc. Tử linh bình thường ít nhiều gì cũng có chút ký ức. Sẽ bại lộ một vài đặc thù chủng tộc khi còn sống. Mà nàng ta thì hình như không có. Tổ Vũ không hỏi nhiều thêm nữa. Thần phận khi còn sống là gì kỳ thật không quan trọng. Tổ Vũ chỉ suy nghĩ một chuyện. Nghe nói năm xưa Văn Vương tới từ linh giới vực là để hồi sinh một người. Đáng tiếc lại thất bại. Mà Tình Nguyệt thì bị đại nhân vật phòng ấn thực lực, không cho nàng tiến bộ. Hình như cũng là để giúp nàng hồi sinh dễ hơn. Như vậy xem ra rất có thể Tình Nguyệt là người mà Văn Vương muốn hồi sinh kia là một. Tình Nguyệt đã chết từ rất lâu, có lẽ không phải là thời gian sư. Văn Vương muốn hồi sinh nàng nên đã hao phí nhiều công sức như vậy. Chẳng lẽ đây là tức phụ của ngài ấy? Chà chà, không thể nào. Thượng cổ thật là phức tạp. Tổ Vũ nghĩ vậy rồi hắn lại nghĩ đến một chuyện hiếu kỳ nói. Ta nghe nói năm xưa Tình Thần Hải vốn nằm ở dưới đất, sau đó mới bị một vị đại nhân nâng lên. Nghe nói đối phương làm vậy để lấy lòng tức phụ của mình. Các vị có biết đó là vị đại nhân nào không? Tình Thần Hải vô cùng lớn, diện tích rộng lớn vô biên. Tình Thần Hải chiếm cứ một nửa địa bàn của chiến trường chư thiên. Từ mặt đất trực tiếp nâng lên không trung, hiển nhiên cần phải thẩm thạo lực lượng quỷ tắc thì mới có thể trưởng khống ngăn không cho Tinh Thần Hải rơi xuống. Chắc chắn đối phương thuộc cấp bậc chủ nhân quỷ tắc. Hơn nữa không phải là chủ nhân quỷ tắc bình thường. Hiện giờ hợp đạo đại chiến không ngừng ở Tinh Thần Hải, có khả năng thời thượng cổ còn có cường giả nhân vương đại chiến, vậy mà cũng không đánh sập được Tinh Thần Hải. Từ đó có thể thấy được rốt cuộc Tinh Thần Hải vững chắc như thế nào. Tình Hồng nhìn thoáng qua Thiên Diệt cạn lời. Nhìn ta làm gì? Đâu phải ta làm, ta cũng không có thực lực đó. Dứt lời hắn lại lẩm bẩm. Cái này ta không rõ lắm, bởi vì nó bay lên từ lâu rồi. Nghe nói, chỉ là nghe nói thôi, có thể là do Minh Vương làm. Không chắc lắm, dù sao cũng là một trong vài vị tuyệt thế cường giả kia làm. Văn Võ Minh Ngục, cộng thêm Nhân Hoàng. Đây là năm tuyệt thế cường giả nhân tộc năm xưa. Nhân Hoàng ở giữa, tứ cực nhân vương vô cùng cường hãn. Cũng nhờ bọn họ, nên nhân tộc mới có thể nhất thống chư thiên. Lại là nhân tộc. Tổ Vũ cầm nín, cường giả nhân tộc nhàn thật. Vậy mà có thể là Minh Vương. Xem ra lão tổ tông của Đại Minh Vương quá mạnh. Các vị biết bao nhiêu về Ngục Vương? Ngục Vương? Mấy người Tinh Hồng ngẫm nghĩ, đều lắc đầu. Vân Tiêu chen vào. Không quen thuộc. Tổ Vũ, người đừng xem trọng chúng ta quá. Chúng ta chỉ là tiểu nhân vật, không tính là tầng dưới chót, nhưng cũng không phải là cao tầng. Tại thượng cổ, hợp đạo mới xem như bước vào hàng ngũ cao tầng. Nhân vật như Ngục Vương chỉ tiếp xúc cùng cường giả Phong Hầu, Phong Vương. Chúng ta thật rất khó tiếp xúc được. Tinh Hồng cũng nói. Chúng ta chỉ là một thành viên của Trấn Linh Quân. Có khả năng lão đại đã từng tiếp xúc những cường giả đỉnh cấp này. Đại nhân vật cao nhất mà chúng ta từng trò chuyện chính là Cung Vương. Người hỏi về Cung Vương thì chúng ta còn biết một ít. Những nhân vương khác, kể cả nghị viên hội nghị đều không phải tầng lớp chúng ta có thể tiếp xúc. Tổ Vũ nghĩ tới Cấm Thiên Vương, hắn lại hỏi. Triều tịch trước khi chiến trường chư thiên phong bế, các vị có từng gặp một vị nữ cường giả không? Kẻ đó chưa từng rời khỏi chư thiên chiến trường. Dứt lời, Tổ Vũ lấy tranh đối phương ra. Đó là một nữ nhân sắc mặt lạnh lùng, không có biểu tình. Tổ Vũ nhìn thấy trong trí nhớ vài lần, ả đều mang biểu tình như vậy. Nếu ả ở lại chiến trường chư thiên mà người khác không biết, có lẽ vài vị trấn thủ đã từng gặp qua. Ba người nhìn bức họa hồi lâu, Tinh Hồng lắc đầu. Ý chưa từng thấy. Vân Tiêu cũng thế. Tổ Vũ lộ vẻ cổ quái. Sao có thể? Mỗi vị cường giả đều có lịch sử tồn tại, không có khả năng vô duyên vô cớ nhảy ra, trừ khi giống như đám người thư linh. Nhưng những vị này có truyền thừa đến từ nhà cũ của Văn Vương. Tổ Vũ còn đang nghĩ ngợi, Thiên Diệt bên cạnh chợt hồ nghi lên tiếng. Cái này hình như là ta đã gặp rồi. Đại nhân gặp rồi? Thiên Diệt không chắc chắn. Không biết có phải là à hay không, nhưng lần triều tịch chi biến trước, khi chiến trường phòng bế, quả thật là có nữ nhân thích mặc áo đen che mặt, thường xuyên du đãng khắp nơi. Ban đầu ta còn tưởng là Thiên Uyên tộc. Có lần ả vào thành, ta cảm ứng thì mới phát hiện là không phải. Lần cuối cùng đại nhân nhìn thấy ả là khi nào? Gần 500 năm trước. Chắc vậy. Thiên Diệt ngẫm nghĩ rồi nói. Hẳn là trước khi thẩm đạo nhân cảnh mở ra không lâu. Tổ Vũ nhíu mày. Sau đó ngài không thấy nữa à? Đối phương vẫn luôn du đãng. Ả làm cái gì? Đại nhân có biết không? Thứ này thì ta không rõ. Thiên Diệt bỗng nhớ tới gì đó, nhíu mày nói. Có khả năng ả đang ở tử linh giới vực. Vì sao lại thế? Ta không chắc lắm, nhưng ta nhớ khi ả tới chỗ ta thì đã rút đi không ít tử khí. Thiên Diệt cười nói. Thấy ả giúp ta rút bớt tử khí ta còn mừng ấy. Người biết mà, trong lúc phòng bế, Trong thành không có ai, chỉ có mình ta trấn áp. À tới chỗ ta thực lực còn không yếu, rút ra một đống tử khí, ta rất cao hứng. À tới vài lần, mỗi lần đều rút ra rất nhiều tử khí, cho nên lúc ấy áp lực của ta nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Rút ra nhiều tử khí như vậy, có lẽ là để mở thông đạo tử linh. Sau này không xuất hiện, cũng không để rút tử khí nữa. Vậy thì có khả năng đã tiến vào tử linh giới vực, nhưng đã 5 năm trôi qua mà còn chưa đi ra ngoài. Vậy dám là à đã chết rồi. Thiên Diệt tò mò muốn hỏi Tô Vũ. Người muốn tìm à sao? Người yêu hay kẻ thù? Kẻ thù, thù giết con. Người có con sao? Tô Vũ trợn trắng mắt. Ngài nghĩ gì vậy? Người ta đã mấy trăm năm không xuất hiện, đương nhiên là ả giết con à. Tô Vũ nhớ kỹ việc này, hắn không nói gì nữa. Vừa đi vừa trò chuyện, không bao lâu sau bọn họ đã tới sát rìa Tử Linh Thiên Hà. Dựa theo lời Lão Quỳ, Tử Linh Thiên Hà bao quanh bốn phía. Khu vực trung gian chính là địa bàn do Cung Vương và Lão Quỳ trấn thủ. Khu vực này lại bị phân chia thành rất nhiều khu nhỏ. Vượt qua Tử Linh Thiên Hà chính là địa bàn của Tứ Đại Thiên Vương. Khu vực của Lão Quỳ nằm gần Đông Vương vực. Tử Linh Thiên Hà. Bốn người nhìn về phía thiên hà trước mặt. Đây là lần đầu tiên Tô Vũ tới gần như thế, thậm chí hắn mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy. Đây là Tử Linh Thiên Hà ư? Tô Vũ chần chừ. Có cảm giác rất giống thời Không Trường Hà. Tinh Hồng gật đầu. Trong lời đồn, Tử Linh Thiên Hà là nơi thời gian Trường Hà do một vị tuyệt thế cường giả sáng lập, khống chế sinh tử đạo, tiếp dẫn cường giả tử linh. Nghe nói vị cường giả này muốn đả thông hàng rào sinh tử, theo đuổi vĩnh thế bất diệt. Dù đã chết thì cũng có thể sinh tử luân hồi. Dứt lời y cảm khái. Nhưng hình như tử linh giới chỉ thành công một nửa, không tính là nơi luân hồi hoàn chỉnh. Tổ Vũ hít sâu một hơi. Ý ngài là nơi đây do có người sáng lập sao? Không rõ lắm. Có thể là chuyện từ thái cổ rồi. Tinh Hồng đáp. Chúng ta chỉ biết đến tử linh giới vực sau khi Văn Vương và mọi người thống nhất trừ thiền. Khi đó, đám người võ vương đánh hạ tử linh giới, đặt ra quỷ tắc, sáng lập thông đạo. Tổ Vũ không hỏi lại, đạo không bay lên, bước vào tử linh thiên hà hắc ám. Bụp! Vừa mới bước vào, một móng vuốt vươn ra chụp tới chân hắn. Tổ Vũ lấy tay tóm lên móng vuốt, trong nháy mắt hắn tóm lên một tử linh đầu cá. Cánh tay hắn chạm phải nước trong thiên hà, khả năng ăn mòn cực mạnh. Đó là tử khí hóa thành nước. Không ngờ trong tử linh thiên hà đều là nước do tử khí hóa thành. Tử linh bị Tô Vũ bắt lấy không mạnh, có cảm giác chỉ là đầu nhật nguyệt cảnh. Nó không có linh trí, chỉ phản ứng theo bản năng. Phía sau Tinh Hồng giải thích. Ở dưới có vô số tử linh, mạnh yếu đều có. Người cẩn thận một chút. Có cường giả đỉnh cấp vẫn luôn trầm miên trong đó, chưa được sống lại. Nếu kích thích đối phương sống lại, vậy sẽ rất phiền toái. Tô Vũ khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua phía đối diện. Thiên hà rất rộng lớn, Tô Vũ nhìn mãi không thấy điểm cuối. Nhưng đám người Kỳ Sơn Hầu có thể đến đây, chứng tỏ có thể đi qua nơi này. Giờ phút này Tinh Hồng lấy ra một con dấu, đây là trấn thủ lệnh, có thể trấn áp tử linh dao động. Một chút, qua sông thì dùng cái này trấn áp, tướng quần lệnh của lão đại hiệu quả tốt hơn, thậm chí có thể khống chế một chút lực lượng quỷ tắc. Tổ Vũ cười nói, cái này thì ta biết, nghe nói tử linh ấn của Đông Thiên Vương cũng có thể khống chế quỷ tắc. Là Thiên Vương một phương, chắc chắn là có thể. Đây là quyền lực hoàng đình thượng cổ giao cho bọn họ. Tổ Vũ gật đầu, nhìn quanh một vòng trong mắt bùng nổ thần quang, nhìn mặt nước bên dưới dường như có vô số tử linh đang ở trong đó. Trên mặt sông cũng có thể nhìn thấy vô số tử linh trôi nổi, nổi bên ngoài thời là không mạnh. Tổ Vũ yên lặng nhìn, hắn thấy một tử linh trôi nổi một lát, bỗng nhiên sông lớn nổi lên, tử linh bị sóng đánh ra khỏi thiên hà, ánh mắt mờ mịt ngã xuống mặt đất, cứng đờ đi về nơi xa. Đó là một tử linh nhật nguyệt. Trong thiên hà có vô số tử linh tồn tại, có đôi khi một con sóng đánh tới sẽ khiến hơn 1.000 tử linh bị quất ra, sau đó đám tử linh ấy sẽ dù đã khắp nơi, trải rộng toàn bộ tử linh dưới vực. Lúc này, Tổ Vũ đột ngột đưa tay bắt lấy một đầu tử linh thật lớn, đó là một con rồng. Tổ Vũ ngoài ý muốn. Người là Long tộc ư? Tử linh cự lòng lộ về mờ mịt, có cả sợ hãi, dường như nó có linh trí, thanh âm cứng đờ. Người là ai? Tổ Vũ cau mày. Sao ta có cảm giác người hơi quen quen? Hắn bỗng nhìn về phía Tinh Hồng. Tinh Hồng đang vuốt cằm. Thấy Tô Vũ nhìn mình thì cười nói. Không trùng hợp như vậy chứ. Hơn nữa thần thể tên kia đã bị người đánh bạo. Dù có sống lại thì cũng không nhanh như vậy mới phải. Ai đấy? Thiên Diệt nghi hoặc. Vân Tiêu đau đầu. Người không quan tâm tình huống các thành sao? Tinh Hồng, đấy có phải hắc ám mà lòng, thành chủ tiền nhiệm của người không? Thiên Diệt thở, cách mấy trăm năm lại đổi thành chủ một lần, đổi vô số người rồi, ai quan tâm nữa. Trong ấn tượng của ta, thành chủ Tinh Hồng là một con trâu mà. Ai biết đổi thành rồng từ khi nào? Tinh Hồng mặc kệ hắn, nhìn về phía cự long, nhìn một hồi lắc đầu nói. Ta cảm thấy không phải. Hơn nữa, tên kia là thành chủ, là hoạt tử nhân. Tuy rằng ngày đó không bị tiếp dẫn đi, nhưng nếu đã chết thì... Ồ, đúng là có khả năng sống lại sớm đấy, bởi vì hắn vốn đã là hoạt tử nhân. Nhưng ta chỉ cảm thấy tương tự, không phải là hắn. Tổ Vũ không quan tâm, có phải hay không cũng không quan trọng. Dứt lời, Văn Minh Chí hiện lên, cự long nháy mắt biến mất. Tổ Vũ lẩm bẩm, đúng hay sai đều như nhau, kẻ đắc tội ta, sống thì ta giết, chết rồi ta lại giết tiếp. Người mới tàn nhẫn, sống đã bị người giết, chết rồi mà người còn muốn giết nữa, quả nhiên là kẻ lãnh huyết. Có phải con rồng kia hay không cũng vậy, dù sao Long tộc và Tổ Vũ có thù oán, ai bảo Long Hoàng dám ra tay. Hiện tại làm sao bây giờ? Đi qua sao? Thiên Diệt nhìn Tô Vũ. Tô Vũ nhìn mặt sầm chậm rãi nói. Bên kia là sân nhà của Đông Thiên Vương. Quá nguy hiểm. Ta lại không quen thuộc Lam Sơn Hầu. Cũng không biết nàng nghĩ sao. Dứt lời, Tô Vũ liền vung tay lên. Một thần văn hóa thân xuất hiện. Lúc trước Phần Hải Vương từng dùng thần văn hóa thân. Đương nhiên Tô Vũ cũng có thể. Đó là hóa thân của thần văn chữ nhẫn. Hóa thân hiện lên. Tô Vũ dùng một tia ý chí lực bám vào. Một lát sau một tiểu ấn hiện lên. Đó là thánh chủ lệnh. Tổ Vũ không hóa nó thành vương miện, chỉ hóa thành tiểu ấn rồi giao cho hóa thân. Ngược qua sông đi, đi tìm Đông Vương Phủ, nghĩ cách gặp Lam Sơn Hầu, bảo nàng nhân chủ đương nhiệm Tổ Vũ muốn gặp nàng. Thiên Diệt vội can, người phái thần văn hóa thân qua đó ư? Nhỡ mất con dấu thì làm sao? Tổ Vũ cười nói, không sao, thứ này chỉ mình ta có thể dùng, kẻ khác không dùng được. Đây chỉ là vật tượng trưng cho thân phận của ta. Mất cũng không sao, những người khác lấy được thì cũng vô dụng. Có thời gian ta sẽ thu hồi về sau. Trong thiên hạ này, chỉ có Tổ Vũ có thể sử dụng thánh chủ lệnh. Mỗi thế hệ nhân chủ đều có sẽ có một ấn, có điều chủ yếu chỉ mang ý nghĩa tượng trưng. Thần văn hóa thần nhận nhân chủ ấn xong liền bay lên thiên hà, phóng về phía bờ đối diện. Vô thành vô tức, thần văn chữ nhẫn bất động như núi, nhưng vẫn có tử linh ra tay. Tổ Vũ âm thầm đi theo, thấy tử linh có hành động liền dùng Văn Minh Chí trực tiếp thủ lấy. Văn Minh Chí hộ tấm thần văn hóa thần một đoạn. Hồi lâu sau, Văn Minh Chí quay về, mà hắn cũng không nhìn thấy hóa thần nữa. Nó đã bước vào màn không gian hắc ám vô tận. Cùng lắm thì mất một thần văn. Tổ Vũ không để bụng. Thần văn này bắt nguồn từ Đại Chu Vương. Nếu không phải thần văn chữ tĩnh thật sự rất hữu dụng thì Tổ Vũ cũng không muốn phác họa thần văn của y. Chữ nhẫn bị phá cũng không sao. Đợi đến khi nối liền thiên môn, chiến kỹ hóa thần văn, Tổ Vũ sẽ không thiếu thần văn. Đồng Vương Vực, Đồng Vương Phủ. Đồng Vương Phủ rộng lớn đứng lặng trong thiên địa tối tăm. Nơi đây có vô số cường giả tử linh nằm giữ chức vụ quan trọng, khống chế toàn bộ Đồng Vương Vực. Chủ điện, đó là đại điện của Đông Thiên Vương. Ngoài chủ điện có mấy chục thiên điện, là chỗ ở của tử linh hầu. Thời kỳ đỉnh cao, Đồng Vương Vực có tới mấy chục vị tử linh hầu dưới trướng. Về sau đã chết không ít, hiện giờ chỉ còn lại 10 vị. Lúc trước có 12 vị, nhưng đã có 2 tôn hầu bị tử linh và trà thụ xử lý. Hiện giờ chỉ có 10 tòa thiên điện mở ra. Trong đó có một thiên điện là Lam Sơn Điện. Đó là chỗ ở của Lam Sơn Hầu. So với các đại điện náo nhiệt khác thì Lam Sơn Điện có vẻ hiu quạnh, không có nhiều tử linh, chỉ có vài con đờ đẫn đi qua đi lại. Trong đó có một ít tử linh quân chủ, đều là tử linh nhân tộc. Nơi đây đám người Kỳ Sơn Hầu ngã xuống, Nguyệt Minh Hầu đã cáo trạng Lam Sơn Hầu cấu kết với Trấn Linh tướng quân, giết chết 2 vị hầu kia. Đồng Thiên Vương tức giận. Tuy không giết chết Lâm Sơn Hầu, nhưng lại ra lệnh quất 300 roi lên đạo thân của nàng, dẫn tới Lâm Sơn Hầu bị thương không nhẹ. Giữa đại điện, Lâm Sơn Hầu đưa lưng về phía cửa, nàng đang xem một bức họa đen như mực. Tại tử linh giới vực, ngay cả tranh cũng đều là màu đen. Đại nhân! Một tử linh quân chủ vừa vào cửa, ngữ khí ngưng trọng. Đồng Thiên Vương triệu tập hội nghị quân chủ, chuẩn bị tấn công Trấn Linh vực, truy nã đám người Hà Đồ. Thủ hạ của đại nhân là quân tiền phong. Ta là tướng quân tiền phòng. Lam Sơn quay đầu lại nhìn về phía Tôn Tử Linh vừa vào cửa. Thành lãnh nói. Hắn thật sự không nhớ hoàng đỉnh nữa sao? Tử Linh quân chủ khẽ thở dài. Đại nhân, thượng cổ đã qua rồi. Hoàng đỉnh đã hủy diệt. Mà nay Đông Vực, Vương Vực là thiên hạ của Đông Thiên Vương, đại nhân. Chúng ta không thể làm gì nữa. Năm xưa nơi đây có mấy vị tử linh hầu nhân tộc, sau vài lần triều tịch chi biến thì hầu hết đều đã ngã xuống, chỉ còn lại một mình Lam Sơn Hầu. Lam Sơn Hầu ngủ đông nhiều năm, vẫn luôn ẩn nhẫn. Có điều lần trước không nhịn được đã lựa chọn ra tay, cho nên tình cảnh hiện giờ tương đối gian nan. Lam Sơn Hầu trầm mặc một hồi, hạ giọng nói. Xuất chiến thì, các người cứ nghe lệnh là được. Đại nhân, như vậy thì sớm muộn gì đại nhân cũng sẽ gặp nguy hiểm. Không bằng, trốn đi. Lam Sơn Hầu không lên tiếng. Trốn ư? Nàng ẩn nhẫn nhiều năm tại đây là vì cái gì? Chính là để tiếp dẫn tử linh nhân tộc. Một khi nàng rời đi, Đông Vương phủ lại khống chế toàn bộ Đông Vương vực. Không có tử linh hầu nhân tộc nào ra mặt cho bọn họ. Vậy từ nay về sau, toàn bộ Đông Vương vực sẽ không còn bóng dáng của bất cứ vị tử linh nhân tộc nào. Đám người Nguyệt Minh Hầu có thể để yên cho tử linh nhân tộc trưởng thành tại đây chắc. Mấy năm nay, nàng thu nạp hơn 1000 tử linh nhân tộc. Có từ Nhật Nguyệt đến Vĩnh Hằng, nếu không có nàng làm chỗ dựa cho bọn họ, đám tử linh này đã sớm trở thành đồ bỏ đi cho tử linh tộc khác. Có nàng ra mặt, ít nhiều gì Đồng Thiền Vương vẫn sẽ cố kỵ một chút. Lam Sơn Hầu thầm than nhẹ, nàng không đi được, nàng mà rời đi vậy chứng tỏ nhân tộc đã hoàn toàn từ bỏ Đông Vương vực. Đang nghĩ ngợi, ánh mắt Lam Sơn Hầu chợt lóe lên, nàng nhìn về phương xa lẩm bẩm, hình như ta cảm nhận được có cái gì đó. Nàng đột ngột lao ra ngoài cửa, có thứ gì đó đang tới gần, đó là một thứ rất khó lường. Là cái gì? Nàng mơ hồ có chút ấn tượng nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra. Ngay sau đó Lam Sơn Hầu biến sắc. Dù tử linh hầu biểu hiện cảm xúc không quá rõ ràng, nhưng tôn tử linh quân chủ phía sau nàng vẫn cảm nhận được cảm xúc của nàng đang dao động kịch liệt, vội vàng hỏi. Đại nhân, làm sao vậy? Không sao. Lâm Sơn Hầu quay đầu nhìn đại điện Đông Thiên Vương nơi xa, trầm ngâm một hồi cuối cùng nàng ra lệnh. Vũ Dinh, người mang vài người đi gây sự với thủ hạ của Nguyệt Minh Hầu, cứ nói là không muốn làm tướng tiền phòng, gây ra chút động tĩnh cho ta. Rõ. Tử linh kia không hỏi nhiều, nhanh chóng rời đi, sau đó mang theo 6-7 vị tử linh quân chủ chạy đến đại điện khác. Chốc lát sau, oanh, thành âm Vũ Sinh hét lên. Dựa vào cái gì mà lão tử phải làm tướng quân tiền phòng, còn tên khốn kiếp nhà ngươi lại đứng đây mà chế giễu. Tiếng vàng chấn động, trong nháy mắt, không ít tử linh hầu đều dồn sự chú ý với đại điện bên kia. Cùng lúc đó, Lam Sơn Hầu tiện tay đánh ra một đạo tử khí. Tử khí nhanh chóng lao ra khỏi Đông Vương Phủ. Thần văn hóa thần của Tổ Vũ mới vừa tới gần Đông Vương Phủ thì bên tai đã vang lên một tiếng thanh âm. Rời đi xa một chút. Thần văn hóa thần hơi đờ đẫn nhưng vẫn đi theo khí tức tử linh kia, nhanh chóng rời đi. Hồi lâu sau, khí tức tử linh hóa thành một đạo hư ảnh, ánh mắt khát thường nhìn thần văn hóa thần trước mặt. Người là ai? Hóa thần của nhân chủ đương nhiệm, các hạ chính là Lam Sơn Hầu. Nhân chủ? Nhân chủ tìm ta có chuyện gì? Lam Sơn Hầu, hãy tự mình thoát ly Đông Vương Phủ, đánh chết tử linh hầu, tròn đến trấn linh vực. Đây là lệnh của nhân chủ. Dứt lời, trong tay phần thân xuất hiện một tiểu ấn. Đây là thánh chủ lệnh. Lam Sơn Hầu, có nguyện ý tiếp lệnh không? Hư ảnh Lam Sơn Hầu rung động kịch liệt, thoát ly Đông Vương Phủ, trốn vào trấn linh vực. Vậy ngựa ở Đông Vương vực thì phải làm sao? Nàng do dự, nhưng nơi đây vẫn còn rất nhiều tử linh tộc ta. Thần văn hóa thần đờ đẫn nói. Nhân chủ đã có biện pháp, Lam Sơn Hầu có nguyện ý tiếp lệnh. Lam Sơn Hầu cảm thấy rất khó hiểu. Nhân chủ thế hệ này thật bá đạo, chẳng nói gì mà đã muốn mình tiếp nhận mệnh lệnh. Nhân chủ có dặn dò nào khác nữa không? Lam Sơn Hầu hỏi. Thần văn hóa thân trầm mặc hồi lâu rồi mới mở miệng đáp. Lần này cửu tử nhất sinh, hoặc là chắc chắn phải chết. Lam Sơn Hầu, người hãy suy nghĩ cho kỹ rồi mới quyết định. Nếu nguyện ý vậy hành động càng nhanh càng tốt. Lam Sơn Hầu lại nói. Nếu ta rời đi, tử linh nhân tập nơi đấy sẽ bị người Đông Vương Phủ giết chết. Sẽ không giết chết hết được trong một lúc. Trước khi Lam Sơn Hầu ngã xuống, chưa chắc đối phương sẽ ra tay. Thần văn hóa thân lặp lại. Lam Sơn Hầu, nguyện ý tiếp lệnh không? Lam Sơn Hầu nhìn về phía tiểu ấn kia, thấy đồ hình của 36 phủ, thấy hình ảnh nhân cảnh hiện tại. Nhân cảnh cộng tôn, đây đúng là nhân chủ thế hệ này. Đây là nhân chủ ấn của đối phương. Nào không quay biết Tổ Vũ cũng chưa từng gặp. Trời thực tế, lần trước khoảng cách hai bên không xa, khi Tổ Vũ giết Chí Vương thì nàng đã từng thấy bóng dáng hắn, nhưng vẫn chưa tính là từng gặp mặt. Trầm mặc một hồi, Lam Sơn Hầu nhẹ giọng đáp. Lam Sơn, nhận lệnh. Thần văn hóa thần đưa tiểu ấn cho nàng. Đừng làm mất ấn này, gặp nhân chủ thì trả lại sao? Nhân chủ cũng có thể định vị vị trí của người bất cứ lúc nào. Dứt lời, thần văn hóa thần nhanh chóng biến mất. Lam Sơn Hầu nhìn hóa thân rời đi, trong tay siết chặt tiểu ấn. Trong lúc nhất thời, cảm xúc dao động hết sức phức tạp. Nhân chủ ấn đang ở trong tay ta. Đối phương thật bá đạo, thật cường thế. Nếu mình không nhận lệnh, chẳng lẽ nhân chủ sẽ tự mình đánh tới Đông Vương vực để lại tiểu ấn này? Lam Sơn Hầu nghĩ vậy, bỗng nhiên bật cười. Có lẽ hiện giờ nhân tộc cần một vị lãnh đạo cường ngạnh như vậy, thoát ly Đông Vương vực. Lâm Sơn Hầu nhìn về phía Đông Vương phủ, hư ảnh biến mất. Tử Linh Thiên Hà, một đạo thần văn nhanh chóng trở về, Tổ Vũ cảm thụ một chút, mỉm cười mở miệng nói. Thành công rồi, Lâm Sơn Hầu đã đáp ứng. Tinh Hồng hơi kinh ngạc, chưa từng gặp người mà nàng cũng nguyện ý nghe lệnh sao? Tổ Vũ đáp, bình thường thôi, nếu nàng thật sự có lòng chiến với nhân tộc, ta lại là nhân chủ đương nhiệm, ta đã nói ra thì nàng nhất định phải phục tùng. Nếu nàng không vì nhân tộc mà chỉ chiến đấu vì người nào đó, vậy dù ta đích thân gặp mặt thì kết quả cũng không lay chuyển được. Tinh Hồng không hiểu. Nhân tộc người có đôi khi thật khó hiểu. Tổ Vũ phỉ cười. Không có gì khó hiểu hết. Có lẽ chủng tộc của đại nhân đã hủy diệt. Nếu không đại nhân cũng sẽ coi trọng chủng tộc hơn hết thầy. Được rồi. Tinh Hồng lại hỏi. Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Tổ Vũ nhìn không trung hít sâu một hơi. Giết người. Không giết tử linh. Một khi Lam Sơn Hầu làm phản, có khả năng ban đầu Đông Thiên Vương sẽ không đuổi theo mà để cường giả khác truy sát Lam Sơn Hầu trước. Nhưng một khi nàng ta trốn được tới đây thì Đông Thiên Vương không tới lại không được. Chỉ hy vọng Lam Sơn Hầu có thể kiên trì đến khi bước vào địa bàn bên này. Nếu không, chúng ta rất khó tấn công ra bên đó. Bên kia là địa bàn của Đông Thiên Vương, có vô số tử linh quân chủ. Chúng ta không phải là đối thủ của chúng. Tử linh quân chủ rất khó vượt qua tử linh thiên hà, cho nên khai chiến ở bên này thì được. Nhưng tới bên kia thực lực về Tổ Vũ còn lâu mới đủ. Được rồi. Ba vị trấn thủ không nhiều lời nữa. Hiện giờ điều duy nhất có thể làm đó là chờ đợi. Nếu Lam Sơn Hầu chưa đến được bên đây mà đã bị giết ở Đông Vương Phủ, thì việc này liền thất bại. Chỉ khi nàng tới được nơi này, dụ dỗ đủ nhiều cường giả đuổi theo mình thì mọi chuyện mới theo kế hoạch của Tổ Vũ. Đông Vương Phủ. Lam Sơn Hầu nhìn họa tác trong đại đường. Đó là bản đồ nhân cảnh mơ hồ. Lam Sơn Hầu nhìn một hồi. Bên ngoài tiếng ồn ào lại lớn hơn. Ngay sau đó có thanh âm phẫn nộ chuyển đến. Lam Sơn, quản người của người đi. Lam Sơn Hầu tiếp tục nhìn bức họa. Nhìn một lát nằm muốn cất vào như lại rồi lại từ bỏ. Trong lòng bàn tay nàng là tiểu ấn kia. Nàng bước ra khỏi Lam Sơn Điện, đi đến Nguyệt Minh Điện cách đó không xa. Nguyệt Minh Hầu, cường giả Minh tộc, được phong hầu từ thời kỳ thượng cổ. Sau khi chết là gia nhập Đông Vương Phủ. Cho tới nay, ả và nàng đều luôn nằm ở thế đối nghịch. Năm xưa nhân tộc cường thế, Nguyệt Minh Hầu đương nhiên không dám trêu chọc Lam Sơn Hầu. Có điều hiện giờ ả rất kiêu ngạo. Lam Sơn Hầu là cường giả nhân tộc thời thượng cổ, bị giết trong quá trình đi theo cường giả nhân tộc thống nhất chư thiên. Sau khi chết nàng mới được phong hầu, khi còn sống thì chưa. Nàng sinh ra ở Lam Sơn nhân cảnh, mà nay thiên địa biến hóa, Lam Sơn đã sớm biến mất từ lâu. Lam Sơn Hầu cũng đã ngã xuống vô số năm tháng, chỉ sợ không có nhiều nhân tộc biết đến thượng cổ có một vị hầu tên là Lam Sơn. Một trong 360 vị hầu gia nhân tộc, còn là nữ cường giả hiếm hoi được phong hầu. 360 vị hầu, trong đó có mấy chục vị đều là sau khi chết mới được truy phong. Trong đầu Lam Sơn Hầu hiện ra từng màn, hiện ra hình ảnh của rất nhiều người. Văn vương tiêu sái phóng khoáng, võ vương chiến lược vô song, minh vương âm hiểm xảo trá. Ngục vương âm trầm ít nói, chiến vương ảnh dũng đấu tranh, cùng vương thường hay thích làm nhảm. Thời đại ấy quá xuất sắc, thời đại ấy quá nhiệt huyết. Nàng từng tàn sát vạn tộc, nàng từng đồ sát tứ phương, nàng từng can trường xông lên tấn công mọi thành trì của kẻ thù, nàng từng chém đầu cường địch, ngàn quân hoàn hồ. Mà mấy năm nay nàng lại rơi vào trạng thái uể oải, mệt mỏi. Nhân tộc đã suy bại. 9 lần triều tịch trôi qua, tình hình càng lúc càng thê thảm. Người chết càng ngày càng nhiều, nhưng nàng lại không tiếp dẫn được bao nhiêu tử linh. Có kẻ bị cường giả âm thầm đánh chết, có kẻ đến bây giờ cũng không thể sống lại. Nhân tộc từng là bá chủ chư thiên, bây giờ lại suy sụp ngay tại tử linh dưới vực này. Nàng vừa nghĩ ngợi vừa bước đi. Một lát sau, nàng đã đến Minh Nguyệt Điện. Bên trong có vài vị tử linh quân chủ nhân tộc đang bị một tử linh cường hãn trấn áp, ép bọn họ quỳ dập dưới đất, khí tức hỗn loạn. Nguyệt Minh Hầu đạp lên đầu Vũ Sinh, nhìn Lam Sơn Hầu vừa tới lạnh lùng quát. Lam Sơn, người của người lá gan không nhỏ, thiên vương ra lệnh là coi trọng bọn họ, cho nên mới phân bọn họ làm quân tiên phong. Người thì sao, dám xúi dục đám phế vật này tới đây gây phiền toái ư? Nguyệt Minh Hầu cười lạnh. Thế nào, thiên vương trừng phạt người, người không phục à? Oán hận thiên vương sao? Lam Sơn, chẳng lẽ người cảm thấy hiện giờ vẫn là thời gian của nhân tộc năm xưa? Lam Sơn Hầu nhìn ả, nhìn vị cường giả Minh tộc trước mặt. Hồi lâu sau, nằm bình tĩnh mở miệng. Thả bọn họ ra, Nguyệt Minh, dù nhân tộc suy bại, vạn tộc nhất thống, vậy cũng là tiền mà thần lòng làm chủ, không tới lượt mình tộc các người. Người sống đã là một con chó, sau khi chết cũng muốn làm chó cho cường tộc, làm tới nghiện rồi đúng không? Nguyệt Minh Hầu điền tiết nhìn nàng, trong mắt bùng nổ khí tức tử linh. Lam Sơn, người dám khiêu khích ta? Lam Sơn Hầu bình tĩnh đáp. Khiêu khích? Không, người không xứng, người thì tính là thứ gì? Nguyệt Minh Hầu phẫn nộ. Tử linh trùng quy chỉ là tử linh, dù mạnh mẽ tới đâu, bản tâm củng cố tới đâu hơn nữa thì vẫn dễ dàng kích động vào giờ phút này. Giờ phút này, Nguyệt Minh Hầu đạp thật mạnh lên đầu Vũ Sinh, bàn chân nghiền lên gương mặt hắn, giận dữ quát. Lam Sơn, tỉnh táo lại đi, hiện giờ không phải thời thượng cổ, nơi đây là Đông Vương Phủ. À, cười lạnh nói, đạo thần của người mới vừa bị quất roi mà người đã quên sạch thống khổ rồi sao? Có cần bồn tọa đi tìm Thiên Vương, bảo Thiên Vương rút tử vòng chỉ huyết của người không? Người đúng là đồ ngu. Lam Sơn Hầu bước lại gần, nếu hắn dám giết ta thì đã ra tay từ lâu rồi. Tuy rằng tập chúng ta thế nhược, nhưng không phải chỉ có một tôn tử linh hầu là ta, tại tứ vương vực này. Đồng Thiên Vương dám giết ta, hắn không sợ cường giả tập chúng ta tới tính sổ với hắn sao? Lam Sơn Hầu lạnh lùng nói, đại chiến bùng nổ, hắn có thể nhân cơ hội giết lung tung mấy người, nhưng hiện tại không có đại chiến. Nếu hắn dám giết ta thì còn đợi người tới châm ngòi chắc. Sắc mặt Minh Nguyệt, Nguyệt Minh Hầu khẽ biến. Người có ý gì? Lam Sơn Hầu bình tĩnh đáp. Không có ý gì cả. Đống Thiên Vương có thể trừng phạt ta, nhưng hắn không dám giết ta. Hiểu chưa? Ngươi cho rằng với đầu óc của ngươi, cáo trạng hữu dụng à? Nực cười. Ngươi biết không? Hiện tại mau cút cái chân thối của ngươi ra khỏi người Vũ Sinh. Bằng không, Nguyệt Minh, ngươi sẽ phải hối hận. Hối hận? Nguyệt Minh Hầu gằn giọng. Lam Sơn, ngươi cảm thấy đám người Kỳ Sơn bị giết thì ngươi có thể tranh phong cùng chúng ta đấy à? Giờ phút này xung quanh mơ hồ triển lộ về đạo khí tức, đó là tử linh hầu khác đang kéo tới xem náo nhiệt. Người của Lam Sơn Hầu bị Nguyệt Minh Hầu trừng phạt, Lam Sơn Hầu còn vừa bị Đông Thiên Vương trách phạt. Đám người Kỳ Sơn Hầu ngã xuống đã làm Đông Thiên Vương tức giận. Hiện tại hai người xung đột, có khả năng Đông Thiên Vương sẽ trừng phạt Lam Sơn chứ không phải là Minh Nguyệt. Lam Sơn Hầu có thể nhịn được sao? Không chỉ riêng tử linh hầu mà đám tử linh quân chủ cũng đang tò mò vây xem náo nhiệt. Chuyện này thú vị thật. Đồng Vương Phủ an tĩnh nhiều năm, mãi mới có trò hay để xem. Nhờ Lam Sơn Hầu không chiếm ưu thế, nếu lớn chuyện có lẽ Đồng Thiên Vương sẽ trừng phạt nàng. Hết phần 1.